Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là công việc của mình. Mình ở đây là làm việc chính đáng. Nhất mã, quý nhất mã. Cậu có thể thông cảm cho mình một chút có được hay không? Cô hết sức giải thích, nghĩ hết biện pháp bỏ qua một bên quan hệ của cô cùng Thẩm Nghe Dạ. Sao không nói sớm? Bằng không mình còn tưởng rằng cậu cùng với cậu ấm của VF có quan hệ lén phén. Nghe nói hắn cá tính nóng này, tính khí lại rất là hư. Cùng với hắn ở chung một chỗ tuyệt đối là có chuyện không tốt nha. Nói lời còn chưa dứt, Khang Tư Mỹ đã liền nhảy vào cất lời bác bỏ. Nào có chứ, hắn mới không phải là loại người như vậy. Cậu không nên để những lời nói ở trong tạp chí bắt quái kia lừa gạt. Thật là chết người mà, như thế nào đại đa số mọi người đều đem anh biến thành loại người bại hoại gia phong, không có đạo đức như vậy chứ. Nhìn cô phản ứng kịch liệt như vậy, không khỏi khiến cho Từ Chiêu Đệ tò mò. Mình bị bắt quái tạp chí lừa gạt ư? Từ Chiêu Đệ không ngừng đưa ánh mắt mà quan sát cô. Cậu cùng với hắn có vẻ rất là quen sao? À, mình... Cô cố gắng trấn định nói sang chuyện khác. Cậu có biết hay không? Ở cửa hàng Tân Quang, ba ngày nay đang có chiếm được làm giá. Mình có thể khách quý. Bằng không chúng ta nhanh để hoạt động này kết thúc, cùng đi shopping. Cậu phải biết là mình rất là có mắt chọn đồ, cho nên... Khang Tư Mỹ, câu hỏi của mình cậu vẫn còn chưa trả lời mình đó. Mình hỏi cậu, cậu cùng cái tên đó, cái tên gì... Thẩm cái gì dạ? Không có quan hệ gì chứ. Đại khái chính là như vậy mới có thể khiến cô ấy khó xử, biến cô ấy thành kẻ hai mặt, là không biết nên giúp người nào như thế. Nào có quan hệ gì đâu. Chiêu Đệ à, cậu rốt cuộc còn muốn kéo dài hoạt động này có phải hay không? Nếu như muốn thì vậy nhanh một chút, để cho mình đội khăn trùm đầu này. Hôm nay mình đã đủ mệt mỏi rồi. Còn nữa, xong việc mình liền muốn trở về. Vừa mới nói dứt lời thì quay mắt dư quang, thế nhưng xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Đây không phải là Thẩm Nghe Dạ sao? Hắn hẳn là lên lựa chọn cửa sau hoặc là tầng hầm, làm sao sẽ ngốc nghếch mà đi từ cửa trước rời đi như vậy chứ? Thẩm Nghe Dạ vừa xuất hiện, làm cho Khang Tư Mỹ sợ tới mức vội vàng đội ngay cái mũ trùm đầu hình sóc con lên đầu. Cô ngàn vạn lần không thể để cho anh phát hiện ra cô, cũng là một phần tử trong hoạt động biểu tình. Nếu như bị anh biết cô làm người hai mặt, lấy tính cách cắt ép như thù của anh mà nói, nhất định sẽ coi cô là nghĩ một đằng mà làm một nẻo, trở thành một cô gái siêu cấp lừa đảo. Được nha, người cái tên này, ta cũng không tin rằng người không ra mặt. Từ Chiêu Đệ đi tiên phong đến phía trước, bước một bước dài xông lên phía trên mà giơ cao bảng hiệu, thái độ cường ngạnh đối với Thẩm Nghe Dạ không ngừng kêu gào. Kháng nghị lạm sát động vật, kháng nghị sử dụng da động vật, chúng ta không cần áo lông, được làm bằng da động vật, không cần vì rất ít người mà cầu lợi. Thẩm Nghe Dạ không có ý định đi từ cửa sau hay là từ hầm để xe ô tô. Hắn muốn đường đường chính chính đi ra cửa lớn. Hắn sử dụng gia thú tất cả đều phù hợp với đạo đức, cùng với quy phạm của pháp luật, cho nên hắn cũng không sợ những người trong hoạt động biểu tình này quấy rối. Chỉ nghĩ là tinh thần quang minh lỗi lạc này của anh lại khiến cho Khang Tư Mỹ lâm vào tình trạng thảm hại, làm hại cô biến thành con sóc con chuột mà trốn tránh hoảng sợ. Tất cả đoàn người biểu tình ùa lên, bọn họ ngăn trở đường đi của Thẩm Nghe Dạ, mà hắn bị làm phiền cũng không có nổi nóng, cũng không giống như các chính trị gia tìm đường khác để đi. Ngược lại, hắn dừng bước đứng ở bên đường, tính toán làm sao đối phó với đoàn bảo vệ môi trường đáng ghét này. Trước tiên xin hỏi các vị, có biết quy trình lấy gia thú của chúng tôi như thế nào hay không? Nếu có biết, mong các vị trở về suy nghĩ xem, buổi kháng nghị này hôm nay liệu có ý nghĩa gì hay sao? Đối mặt với một nhóm người đang vây quanh hắn, hắn không có chỗ nào tỏ ra sợ hãi, nói tới lời nói lui, rất là chuẩn xác lại có đạo lý, rõ ràng. Coi như là sản phẩm hợp pháp, nhưng là bởi vì một bộ y phục sẽ phải giết chết nhiều động vật như vậy cũng quá mức tàn nhẫn rồi. Nói thì hay lắm, làm sao không ước tính thử, cũng phải ước chừng là 450 con sóc chuột mới có thể tạo ra một chiếc áo khoác lông sóc chuột. Hy sinh nhiều động vật như vậy chỉ đổi lấy một người hư vinh, như vậy là không đúng. Từ Chiêu Đệ trực tiếp chỉ trích hắn, còn gọi Khang Tư Mỹ đang tìm cách lần trốn đến thật xa. Mau tới đây, khiến vị tiên sinh này nhìn một chút, con sóc chuột là một loại động vật đáng yêu tới cỡ nào. Chúng ta ngay mặt hỏi hắn như vậy có thể nào xuống tay được mà tàn sát nhiều động vật như vậy chứ? Bị gọi đến, cả người Khang Tư Mỹ hoàn toàn trở thành đần độn. Cô cho là cô đội lên đầu mặt nạ con sóc chuột, ẩn núp ở trong đám người là có thể chờ đến khi cuộc kháng nghị kia kết thúc. Ai biết được Từ Chiêu Đệ trực tiếp gọi tên, không phải là đem cô từ nơi ẩn trốn đơn giản, chỉ cần bắt cô ra ngoài làm ánh sáng sao? để cho cô cùng với Thẩm Nghe Dạ làm lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.